10 năm trước khi Giao Nhi rời xa trần thế, trái tim của ta cũng theo nàng rời đi. Nay ta chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Nhưng chỉ có cái xác không hồn này mới có thể giúp Giao Nhi chuyển thế. Bây giờ nghĩ lại, ta thật vô dụng, một chuyện đơn giản như vậy ta cũng làm không được. Khụ khụ khụ, Mâu Thanh nói quá nhanh, một hơi không thoát ra nổi, khiến hắn liên tục ho kha. Lãnh Tuyệt Tình vỗ nhẹ lên lưng hắn, giúp hắn thuận khí. Qua một hồi lâu, Mâu Thanh mới ngừng ho khan. Giao Nhi, đã chết như thế nào? Đây là vấn đề làm Lạc Mộng Khê hiếu kỳ nhất. Từ cuộc nói chuyện của Mâu Thanh với Lăng Khinh Trần, nàng biết được cái chết của Lăng Tuyết Giao rất ly kỳ, nhưng rốt cuộc là ly kỳ như thế nào mới được chứ? Giao Nhi là bị người khác hại chết, nàng chết rất thảm. Rất thảm, mỗi khi nghĩ đến cái chết của Lăng Tuyết Giao, Mâu Thanh thật sự đau lòng cũng đồng thời vô cùng tự trách. Kỳ thật Giao Nhi là bị ta hại chết, chúng ta vốn không nên rơi vào kết cục như vậy, không nên. Khóc chuyện audio.com, nước mắt theo khóe mắt Mâu Thanh chảy xuống. Giao Nhi tên đầy đủ là Lăng Tuyết Giao, là thiên kim của Lăng Phủ Giang Nam, cô của Lăng Khinh Trần. Vào lúc đó ta là trưởng môn phái Không Động, Lăng Phủ lại là vọng tộc trăm năm, Thư Hương môn đệ, còn Không Động chỉ là một môn phái trên giang hồ. Hai người chúng ta, môn không đăng, hộ không đối. Sau khi cha mẹ của Giao Nhi biết việc này, đương nhiên là không đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ, liền cấm Giao Nhi, không cho nàng lui tới với ta. Ngay lúc đó, hai người chúng ta ái mộ lẫn nhau, một ngày không thấy, như cách ba năm. Vì thế, chúng ta liền quyết định bỏ trốn. Nói tới đây, đau xót trong Mâu Thanh càng đậm, nếu sớm biết rằng sẽ có kết cục như vậy, ta tình nguyện bị Lăng Phủ bắt về, đánh chết, cũng tuyệt đối không để Giao Nhi ở lại đó một mình. Thở phào một cái, suy nghĩ của Mâu Thanh như rơi vào sương mù. Đó là một đêm mưa to tầm tã, nhất định sẽ có chuyện bi thảm phát sinh, mà ta cùng với Giao Nhi đang bị những mộng cảnh về một tương lai tốt đẹp ảnh hưởng, cho nên đã quên mất rằng, trên thế giới này còn có nguy hiểm, tàn khốc và tà ác. Khách chương.